Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, một kỵ tuyệt trần, gia hỏa này dung vật tốc độ, tựa hồ so tại ngoại băng vực thời điểm nhanh hơn, muốn nói giữa sân một cái duy nhất gặp qua Diệp Băng tự tay đúc khí. Có lẽ cũng chỉ có năm đó đã từng đi qua ngoại băng vực Lạc Thanh Xương rồi. Giờ phút này nàng đứng tại quảng trường một góc, mắt lộ ra dị sắc mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặc áo trắng kia. Một nháy mắt cũng không nháy. Lúc đó Diệp Băng đồng thời dung luyện 5 loại đúc khí tài liệu kinh diễm. Đem Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ cái này hai đại băng thần điện thiên tài đều kinh hãi. Chính là vào lúc đó, bọn hắn mới bắt đầu đem Diệp Băng cùng Hiên Viên Thần đánh đồng. Mà lúc trước lấy linh giai linh hồn rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí kinh diễm, cũng làm cho Lạc Thanh Xương không có nhất thời quên. Hiện tại xem ra, trưởng thành đến mức hiện nay Diệp Băng, so năm đó ở Hàn Nguyệt Đế quốc thời điểm, càng để cho người mong đợi. Đối với Lạc Thanh Xương mà nói, mấy vị khác thiên tài tâm tình liền đều có bất đồng rồi. Nhất là cái kia Lôi Thần Điện Thánh Lôi Tử Lục Lăng Trần. Hắn mặc dù không phải chú khí sư, lại đối đúc khí một đạo sẽ không thái quá lạ lẫm mân ni, đáng giận. Tiểu tử kia thuật đúc khí như thế nào mạnh như thế? Lục Lăng Trần ở trong lòng một trận chửi rùa, lại không có biện pháp nào đối Diệp Băng tạo thành tính thực chất tổn thương. Hắn biết, vô luận là băng lực tu vi hay là đúc khí một đạo, chính mình chỉ sợ đều không phải là thiếu niên áo trắng kia đối thủ. Sự thực như vậy, làm cho luôn luôn tự xưng là huyền băng đại lục đệ nhất thiên tài Lục Lăng Trần. Thì như thế nào tiếp thu được, cho dù là cái kia băng thần điện đệ nhất thiên tài Lạc Thanh Xương. Hắn đều chưa từng có để vào mắt qua, hết lần này tới lần khác là một cái không có danh tiếng gì áo trắng tiểu tử. Không chỉ có là cướp đi thuộc về hắn Lục Lăng Trần danh tiếng. Hiện tại xem ra, liền Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền danh tiếng đều muốn sinh sinh cướp đi. Đối với Lục Lăng Trần tức giận trong lòng chửi rùa, chú khí thần điện hai đại thiên tài không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhất là ngày đó còn cho rằng Diệp Băng chỉ là một cái người ngông cuồng Trương Minh Trí. Giờ phút này hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Thuật đúc khí còn tại tiên giai cấp thấp cấp độ đau khổ dẫy dụa Trương Minh Trí. Làm sao không biết kia niên kỷ so với chính mình còn nhỏ được nhiều thiếu niên. Chỉ tại đúc khí một đạo bên trên, đã đem chính mình xa xa bỏ lại đằng sau. Thậm chí là không có chút nào khả năng so sánh, cho dù là bên cạnh vị điện chủ này đại nhân đệ tử đích truyền. Chỉ sợ so với thiếu niên kia đến cũng là kém xa tít tắp a. Vị kia đã là có thể cùng đại lục cao cấp nhất một nhóm đúc khí tông sư tranh phong rồi. Hơn nữa nhìn Diệp Băng giờ phút này dung luyện đúc khí tài liệu tốc độ. Giữa sân như Tất Huyền Đặng Cửu Công các loại uy tín lâu năm đỉnh tiêm chú khí sư. Vậy mà một cái đều so với không lên, đây là cỡ nào kinh thế hãi tục. Nghĩ tới đây, Trương Minh Trì không khỏi tự giễu cười một tiếng. Cười chính mình lúc trước còn cho rằng đây là một cái nghĩ ra danh tiếng cuồng vọng hạng người. Há biết đối phương lắc mình biến hóa, đã biến thành cao cao tại thượng thần giai cao cấp chú khí sư rồi. Giữa sân rất nhiều vây xem chú khí sư ý nghĩ, thời khắc này Diệp Băng tự nhiên không có tâm tư đi để ý tới. Một lần dung luyện 10 loại đúc khí vật liệu mặc dù không phải cực hạn của hắn, nhưng cũng là nửa điểm phân tâm không được. Ước chừng nửa ngày thời gian trôi qua, cái kia mấy trăm chủng đúc khí vật liệu, có thể là hóa thành một chùm bột phấn, có thể là tinh hoa thủy dịch, lít nha lít nhít bày ở Diệp Băng quanh người, cơ hồ lấp kín tất cả vị trí. Mà giờ này khắc này, cho dù là dung luyện tốc độ nhanh nhất chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn, cũng vẻn vẹn mới dung luyện một nửa, cùng Diệp Băng căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Bất quá tại biết Diệp Băng dung luyện tốc độ sau đó, những này đại lục cao cấp nhất chú khí sư, đã không có nửa điểm cùng nó so đấu tốc độ suy nghĩ. Thậm chí Tất Huyền cùng Đặng Cửu Công trên mặt còn ngậm lấy một vòng cười lạnh. Chú thần hội này đúc khí tỉ thí lại không có quy định thời gian. cuối cùng so đấu chính là ai chế tạo vũ khí cường hãn hơn. Vẻn vẹn dung luyện tốc độ nhanh thì có ích lợi gì? Cái này cái kia áo trắng tiểu tử dung luyện đúc khí tài liệu tốc độ là rất nhanh. Nhưng nếu là cuối cùng chỉ là rèn đúc ra một thanh thượng phẩm thần khí, lại há có thể cùng cực phẩm thần khí tranh phong. Bởi vậy Tất Huyền mấy người nửa điểm đều không lo lắng. Bọn hắn đều là rèn đúc ra rất nhiều cực phẩm thần khí siêu cấp đúc khí tông sư. Cũng sẽ không bởi vì tại bước đầu tiên bị Diệp Băng nghiền ép mà tâm hoảng ý loạn. Cho dù là thần giai đỉnh phong chú khí sư, muốn rèn đúc ra một thanh cực phẩm thần khí, cũng là nửa điểm không thể phân tâm. Cho đến giờ phút này, chú thần hội mới xem như tiến nhập quỹ đạo bên trong. Chỉ là rất nhiều thần giai chú khí sư đều còn đang tiến hành đúc khí vật liệu dung luyện thời điểm. Một cái tên là Diệp Băng thiếu niên áo trắng, lại đã đi tới đúc khí bước thứ ba. Dung hợp một bước, cái kia khảo giác liền không còn là đối đúc khí chi hỏa khống chế rồi. Mà là đối linh hồn chi lực khống chế, muốn đem mấy trăm gần ngàn chủng đúc khí tinh hoa đều dung hợp lại cùng nhau. Tại thường nhân xem ra đơn giản chính là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Những này đúc khí tinh hoa thuộc tính đều có bất đồng. Mà lại càng là cao giai vũ khí, cần thiết lẫn nhau trung hòa thuộc tính thì càng nhiều. Chớ nói chi là loại này đại lục cao giai nhất vũ khí cấp độ rồi. Nói thật, liền ngay cả chính Diệp Băng, đều chưa từng có dung hợp qua nhiều như thế đúc khí vật liệu tinh hoa. Dù sao hắn vừa mới đột phá đến thần giai cao cấp linh hồn mới 2 ngày. Liền cái quen thuộc quá trình đều không có. Không thể không nói hôm đó Tất Huyền đêm khuya đột kích. Mặc dù không có thể thu rơi Diệp Băng tính mệnh. Lại là nhường nó lãng phí 1 ngày. Bằng không chí ít cũng có thể rèn đúc một kiện thượng phẩm thần khí luyện tay một chút a. Bất quá Diệp Băng cũng không có lo lắng quá mức. Tại cái này dung hợp một bước, hắn có được so phổ thông thần giai cao cấp chú khí sư ưu thế lớn hơn. Đó chính là hắn dung hợp qua Hắc Ám Huyền Băng cùng Hắc Ám Liệt Viêm Mani cái này 2 đại Hắc Ám. Chi lực, không chỉ có là làm cho Diệp Băng linh hồn chi lực trở nên cực kỳ quỷ dị cường hãn. Càng có thể làm cho hắn đối linh hồn khống chế, đạt tới một cái viễn siêu ngang cấp phổ thông linh hồn tình trạng. Cho nên sau một khắc, đám người liền lại thấy được có chút thần kỳ một màn. Đó chính là giữa sân thiếu niên mặc áo trắng kia, tại dung hợp đúc khí vật liệu tinh hoa một bước, vậy mà cũng là 10 loại cùng một chỗ dung hợp, mà lại một chút người hữu tâm thấy rất rõ ràng. Diệp Băng giờ phút này dung hợp 10 loại đúc khí vật liệu tinh hoa. Chính là lúc trước nó bước đầu tiên dung luyện cái kia 10 loại tinh hoa. Ở trong đó rất rõ ràng có liên hệ đặc thù nào đó. Xem ra tiểu gia hỏa này phía trước một bước dung luyện thời điểm. Liền đã cân nhắc đến vật liệu ở giữa dung hợp lẫn nhau rồi. Chú khí thần điện lục trưởng lão Vương Định Quang, không thể nghi ngờ là coi trọng nhất Diệp Băng một vị. Giờ phút này hắn vuốt râu mỉm cười, khẩu khí bên trong cũng ẩn thoáng ánh lên cảm khái. Ám đạo đây đã là trở thành một tên đại lục đỉnh tiêm đúc khí tông sư cơ sở bảo đà mân ni dù sao. Hàng trăm hàng ngàn chủng đúc khí vật liệu, nếu là ở dung luyện một bước hỗn tạp thành vô chương. Tới dung hợp một bước, còn muốn từ những này không giống nhau thuộc tính bên trong. Tìm tới có thể 22 tương dung tinh hoa, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống chi ngươi 2 loại tinh hoa dung hợp lại cùng nhau. Còn muốn cân nhắc tiếp xuống dung hợp có phải hay không phù hợp. Có lúc dung hợp càng về sau, lại xuất hiện hoàn toàn không cách nào tương dung tình huống. Cũng không phải chưa từng xảy ra. Hết chương.